Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 799, chương 800, đại thu hoạch. Không có ai sẽ ngờ tới, Tử Doanh vậy mà lại phát sinh biến cố, cho tới bây giờ cũng không có người quan tâm tại đây. Cũng không có ai quan tâm tại đây, Tử Doanh người bị vây nhốt đến, thần hải bên trong còn có tử chú bí văn. Căn bản không có người lo âu tại đây sẽ cho ra vấn đề. Bọn họ coi như chạy trốn, coi như phản kháng, cuối cùng khó thoát một chữ, chết. Nhưng mà ngay tại hôm nay, to biến cố lớn sinh ra, bởi vì mới vừa từ trong chiến tranh sống sót nguyên nhân. Những này Tử Doanh sinh linh coi như không có chết, cũng là người bị thương nặng, hoàn hảo không chút tổn hại cơ hồ không có. Trạng thái bình thường bọn họ đều không phải Lâm Tiêu đối thủ. Liền chớ nói chi là thụ thương rất nặng bọn họ, càng bị Lâm Tiêu xem như rau hẹ một dạng thoải mái thu hoạch. Chỗ này Tử Doanh bị quét dọn hết sạch, chỉ còn lại người kế tiếp động hư cấp nhân tộc. Lúc trước Lâm Tiêu không thể đánh hắn chủ ý, nhưng mà lần này Lâm Tiêu muốn động thủ, đi tới chữ kinh phía trước. Chính tại trong lúc chữa thương chữ kinh mở mắt ra, nói ra, ngươi cuối cùng đem chủ ý đánh tới trên người ta sao? Lâm Tiêu tại Tử Doanh trung hành động không gạt được hắn. Lâm Tiêu đánh những cái kia hóa thần tu sĩ, chữ kinh bị không có không quá để ý, ngược lại về sau cũng phải chết, cho dù hôm nay chết lại có thể thế nào, chỉ là hắn không có ngờ đến. Lâm Tiêu vậy mà lại chủ động tìm tới hắn. Lẽ nào Lâm Tiêu cho là hắn có thể làm sao rồi mình sao? Lâm Tiêu nhàn nhạt nói. Kỳ thực ta không muốn cùng ngươi động thủ. Bất quá ta nhất định phải đánh phục ngươi. Nếu mà không đánh phục chữ kinh. Chữ kinh là không có khả năng được hắn khống chế. Cũng không khả năng ngoan ngoãn nghe lời. Cho nên Lâm Tiêu nhất định phải động thủ. Chữ kinh tựa như cười mà không phải cười. Đánh phục ta, ngươi cái này hóa thần tiểu gia hỏa. Thật là khẩu khí thật lớn. Chữ kinh khẽ gật đầu. Lâm Tiêu thật sự là quá để mắt chính hắn. Cho dù mình bị thương. Cho dù Lâm Tiêu tại cảnh giới hóa thần trong vô địch. Hai người cuối cùng vẫn có khoảng cách rất lớn chênh lệch. Đây là chênh lệch cảnh giới. Không phải đơn thuần thực lực có thể để bù đắp. Ngươi sẽ biết, Lâm Tiêu không có nói nhiều. Thái Tiêu giới lực lượng điều động. Thân dung hư không bước ra một bước. Trong nháy mắt đi tới chữ kinh phụ cận. Mạnh mẽ một quyền oanh đập ra ngoài. Lĩnh ngộ hư không? Chữ kinh trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Không trách ngươi dám đánh ta chủ ý. Bất quá ta vẫn còn muốn nói cho ngươi biết. Hóa thần vĩnh viễn cũng chỉ là hóa thần. Chữ kinh đưa ra một ngón tay. Chút hướng về phía Lâm Tiêu nắm đấm. Giữa ngón tay hư không hơi vặn vẹo. Phải đem Lâm Tiêu quyền kinh thu nạp. Lâm Tiêu mặt không đổi sắc. Cuồng mãnh quyền kinh đập trúng chữ kinh ngón tay. Vặn vẹo hư không bị sức mạnh mạnh mẽ chấn áp. Không chỉ không hấp thu được Lâm Tiêu quyền kinh. Ngược lại bị trực tiếp phá toái. Rắc rắc, chữ kinh ngón tay trực tiếp đoạn gãy. Lâm Tiêu nắm đấm chính giữa hắn nắm đấm. Đem chữ kinh bàn tay ngay tiếp theo cánh tay đánh vỡ vụn thành từng mảnh. Chữ kinh bị lực lượng khổng lồ đánh bay ra ngoài. Trên cánh tay máu tươi tràn ra. Trong miệng cũng không nhịn được phun ra búng máu tươi lớn. Lực lượng thật mạnh, chữ kinh kinh hãi không thôi. Lâm Tiêu lực lượng quá mức mạnh mẽ, hắn sợ rằng chỉ có tại thời kỳ toàn thịnh, hơn nữa còn được đang không có áp chế càn la giới, mới có thể bùng nổ ra ngang hàng lực lượng, đây không phải là cảnh giới hóa thần có thể có được lực lượng. Chữ kinh thâm sâu nhìn đến Lâm Tiêu, trong miệng phát ra âm u quát hỏi, hắn chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy vẫn là tu sĩ. Cho dù hắn chỉ có động hư tam trọng, cho dù hắn không cách nào ngưng kết ra tiểu thế giới. Nhưng mà liền loại này bị một cái hóa thần tu sĩ đánh bay. Hắn muôn vàn khó khăn tiếp nhận, Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, Bình thường hóa thần tu sĩ, đương nhiên bảo không phát ra được to lớn như vậy lực lượng. Chữ kinh nói không có sai, bình thường hóa thần tu sĩ kia có thể làm được một điểm này. Coi như là kiếp trước Lâm Tiêu, tại cảnh giới hóa thần cũng không cách nào làm được, liền càng đừng nói chi người khác. Chữ kinh đồng tử hơi co lại, Lâm Tiêu trong giọng nói để lộ ra một cái tin tức. Đó chính là hắn Lâm Tiêu cũng không phải bình thường hóa thần tu sĩ. Không đợi chữ kinh tiếp tục đặt câu hỏi, Lâm Tiêu liền nói, ngươi là mình thần phục, hay là muốn ta tiếp tục xuất thủ, đem ngươi đánh giống như bọn họ. Lâm Tiêu chỉ những cái kia hóa thần cấp tử doanh sinh linh. Chữ kinh chống đỡ thân thể, khóe miệng ho ra máu tươi, cười lạnh không dứt. Ta coi như thần phục với ngươi lại có thể thế nào? Ngươi coi như làm cái này chết doanh chủ nhân lại có thể thế nào? Cuối cùng chạy không khỏi một chữ, chết. Chữ kinh trong mắt hiện lên nồng đậm oán hận. Bất quá đây oán hận không phải nhằm vào Lâm Tiêu, mà là nhằm vào đem hắn làm tiến vào tử doanh kẻ cầm đầu. Bản thân hắn tại Càn La giới sống tiêu dao tự tại, lại bị người chộp tới đây bạch cốt giới, còn muốn hắn liều mạng liều chết xung phong. Hắn đã sống qua lần thứ hai, nhưng mà hắn không có lòng tin sống qua lần thứ ba. Lâm Tiêu cười một tiếng, chết, không tồn tại. Chữ kinh chân mày sâu mặt nhăn, lời này của ngươi là ý gì? Lâm Tiêu lưng đeo tay, ánh mắt nhìn về phía xa xôi chiến trường. Bên kia vô tận năng lượng cuồng chiều cuốn lên, tựa hồ có thể hủy thiên diệt địa. Nếu như ta chắc chắn phải chết, ta còn cần phải hàng phục các ngươi sao? Lâm Tiêu hỏi ngược lại, ngươi chẳng lẽ có sống sót thủ đoạn? Chữ kinh âm thanh đều thay đổi, hắn giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ làm thế nào sống sót. Nhưng mà máu chảy đầm đưa sự thật nói cho hắn biết, đó là tuyệt đối không thể. Hắn đều đã tuyệt vọng, đã bỏ đi, không nghĩ đến lại xuất hiện một cái Lâm Tiêu, nói cho hắn biết có thể sống sót, ngươi sống như thế nào xuống? Chữ kinh đôi môi run rẩy hỏi, Lâm Tiêu tựa như cười mà không phải cười nhìn đến hắn. Không trả lời, chữ kinh trầm mặc chốc lát, trực tiếp buông thần hải, chỉ muốn có thể còn sống, bị ngươi khống chế thì lại làm sao? Ngược lại cũng là bị người khống chế, về phần là bị Lâm Tiêu khống chế, còn là bị Diệt Cốt Thành cao tầng khống chế. Chữ kinh không có chút nào để ý, chỉ muốn có thể còn sống là được. Lâm Tiêu điều khiển ở tử chú bí văn, chữ kinh rất là khiếp sợ, người thậm chí ngay cả tử chú bí văn đô có thể điều khiển. Lúc này, hắn đối với Lâm Tiêu có thể làm cho hắn sống sót cách nói rất tin không nghi ngờ, ngay cả chết nguyền rủa bí văn đều biến thành Lâm Tiêu đồ vật. Như vậy để cho hắn sống sót, tựa hồ cũng không phải như vậy không thể tiếp nhận sự tình. Lâm Tiêu mở ra Thái Tiêu giới thông đạo, nói ra, các ngươi đều tiến nhập đi. Tiểu thế giới, chữ kinh thật tin tưởng rồi, mình tuyệt đối có thể còn sống, chỉ cần Lâm Tiêu không chết. Lâm Tiêu giải quyết xong tử chú bí lịch sự hỏi đề, lại có một cái tiểu thế giới, chỉ cần Lâm Tiêu không bị giết chết, như vậy bọn họ là có thể một mực sống sót, điều kiện tiên quyết là Lâm Tiêu không giết bọn hắn. Tử doanh sinh linh nối đuôi tiến vào Thái Tiêu giới, cuối cùng đến phiên chữ kinh, đi tới Lâm Tiêu phía trước. Chữ kinh trầm mặc một hồi hỏi, về sau có thể hay không để cho ta ra đến báo thù? Sống sót mục tiêu đạt thành, chữ kinh liền nghĩ đến chuyện báo cừu, nghĩ đến cái kia để cho hắn cửa nát nhà tan, cái kia để cho hắn biến thành pháo hôi kẻ cầm đầu. Chữ kinh hận ý ngút trời. Thù ngươi người là ai? Lâm Tiêu hỏi. Tiệt Cổ Ma Điện Tề gia, Tề Tranh. Chữ kinh cắn răng nghiến lợi nói ra, mỗi một chữ đều là từ trong hàm răng văng ra. Lâm Tiêu cười gật đầu. Chuyện báo cừu, ta có thể giúp ngươi làm. Sao CVTGH, hảo GH,